Nhiệt luyến chí mạng, chương 143, 143, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những thời điểm khác nhau và những nơi khác nhau luôn có thể tạo ra những rung động khác nhau. Hôn xong, Dung Thận dùng ngón tay cái lau đi dấu vết trên môi cô, khàn giọng nói. Muốn đốt pháo không? An Tống có chút TH ở dốc, mấy giây sau nhìn về phía phòng khách nhỏ cách đó không xa, trong mắt hiện lên một tia hồi ức cùng mong mỏi. Cô đã lâu không đốt pháo hoa rồi. Ở phía bên kia, Dung Nhàn ngồi trong phòng khách xem tivi như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nói là muốn xem đêm hội mừng xuân, nhưng thực ra cũng không biết đầu óc mình đang để đâu. Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút, điện thoại di động đặt trên tay vịn vang lên. Là WeChat, Dung Nhàn thản nhiên mở ra nhìn, đôi gò má sáng ngời uy nghiêm lập tức phủ một lớp băng giá diễu cợt. Cô nói, tên lang băm Tiêu Minh Dự sao có thể tốt bụng để cô ngồi trong phòng khách xem tivi như vậy chứ? Dung Nhàn hít một hơi thật sâu trong giây lát, cố gắng giả vờ như không nhìn thấy, nhưng một tin nhắn bất ngờ hiện lên trên màn hình. Dự, BB, anh luôn giữ lời. Dung Nhàn siết chặt điện thoại, 3 giây sau, cô cầm áo khoác bước ra khỏi phòng khách. Nguyễn Đàn Linh vẫn đang mỉm cười xem chương trình dạ hội mừng xuân. Có lẽ xuất hiện sợ vết chân chim nên đã giơ ngón tay thành hình hoa lan lên dùng sức ấn vào đôi mắt. Nghe thấy tiếng bước chân của Dung Nhàn rời đi, bà quay đầu lại nhìn, cong môi nói. Em đã nói con bé không thể ngồi yên, còn không thừa nhận cơ. Dung Kính Hoài giơ tay khoác vai lên vai bà, không vui nói. Phu nhân, con cháu đều có phúc khí riêng, gần đây em đã tốn quá nhiều tâm sức lên người chúng nó rồi. Cùng lúc đó, An Tống đi theo Dung Thận, gia nhập hàng ngũ nô bộc đốt pháo. Có đến chục người giúp việc ở lại vườn ăn Tết, chưa kể những người nhà được họ đưa đến đây. An Tống do dự nhìn đám người ồn ào, nhưng người đàn ông này không cho cô cơ hội lùi bước, cầm lấy cây pháo hoa lửa từ trong tay người giúp việc, đặt vào tay cô. Thiếu phu nhân, đây là pháo cây hoa lửa, bên cạnh còn có rất nhiều ống pháo cầm tay, tôi đi lấy cho cô. Cây pháo trong tay An Tống được người đàn ông dùng bật lửa đốt lên, phát ra tiếng xèo xèo, pháo hoa bắn tung tóe khắp nơi. Cô nhìn nó vài giây, khẽ lắc 2 lần, động tác rất gò bó, giống như có đồ vật đã lâu không đụng đến đột nhiên trở về trong tay, ngay cả kỹ xảo cũng không quen thuộc. Pháo hoa tuy ngắn nhưng rực rỡ, An Tống không hiểu sao lại nghĩ đến buổi tối ở khu thắng cảnh đón Giáng sinh, khi cô đốt lửa trại, Dung Thận cũng ở bên cạnh cô như bây giờ. Cây pháo hoa lửa đã cháy hết, những người giúp việc mang thêm pháo hoa lửa. An Tống dần thả lỏng người, chọn đi chọn lại trong hộp các tông, thử hầu hết các loại pháo hoa. Cô đang chơi, anh đang ngắm, nhưng chưa đầy nửa giờ, khung cảnh vốn dĩ vui tươi náo nhiệt đột nhiên có một thay đổi nhỏ. Ở đây An Tống đang chơi mấy màn bắn pháo hoa lửa phù hợp với các cô gái, trong khi những người giúp việc và người nhà của họ đang chuẩn bị đốt một vài màn pháo hoa lớn trên không phía sau. Mơ hồ cũng nghe thấy tiếng họ thảo luận về việc nên đốt bao nhiêu quả pháo hoa lớn cùng một lúc để có khí thế cho một màn trình diễn pháo hoa. An Tống còn đang nghịch pháo hoa, nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Khá nhiều sự hào hoa và PS óng đãng bộc lộ sau khi say rượu đêm đó. Dung Thận kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, đứng cách đó không xa nhìn cô, đôi mắt đen láy chứa đầy yêu thương và đắm đuối có thể dễ dàng nhìn thấy. Anh muốn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tống nhờ người giúp việc đốt 2 cây pháo, chạy lon ton đến chỗ người đàn ông đưa cho hỏi. Dung Thận xoa đầu cô, nhếch môi nói, tự chơi đi, anh nhìn em. An Tống rút tay lại, vừa lắc lắc tay vừa nhìn đám người đang đốt pháo. Những đốm lửa mảnh mai bay vào màn đêm, pháo hoa vàng nổ rực rỡ trên đầu. An ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhìn đến nhập tâm. Tuy nhiên, do lượng người quá đông và nhiều loại pháo hoa được bắn cùng lúc nên không tránh khỏi một số người chân tay loạn xạ. Khi dây lửa của 4 quả pháo hoa lớn được bắt lửa, người phụ trách đánh lửa quay đầu chạy lại, vô ý đạp rơi một hộp quà hình vuông. Các vòi của pháo hoa nhắm thẳng vào hướng của An Tống một cách vô tư, dây lửa gần như bị đốt cháy, pháo hoa có thể bị bê ắn ra bất cứ lúc nào. Mọi người, chạy đi, đại thiếu gia, thiếu phu nhân, cẩn thận. Tất cả những người xung quanh lo lắng hét lên, An Đồng phản ứng cực nhanh, vừa vứt cây pháo hoa trong tay, vừa giang 2 tay lao về phía Dung Thận. Bên cạnh cách đó không xa, Dung Nhàn bị Tiêu Minh Dự quấn lấy đã lâu cũng nhìn ra biến hóa đột ngột. Tiểu Cửu, An Tống, tránh ra. Pháo hoa rơi trên mặt đất không phải là hoa cầm tay hay pháo hoa bình thường. Có thể tưởng tượng được pháo hoa có thể phóng lên độ cao hơn 10 mét với sức mạnh của thuốc súng. Đặc biệt là khi An Tống chạy về phía Dung Thận, không chỉ Dung Nhàn bị sốc, ngay cả Tiêu Minh Dự cũng kinh ngạc nhướng mày. Cô ấy đang bảo vệ Dung Cửu ra sao? Nếu An Tống lao vào vòng tay Dung Thận vào lúc xảy ra chuyện, vậy thì cũng không ai ngạc nhiên. Suy cho cùng, khi người con gái gặp nạn, phía yếu luôn tìm sự che chở. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của pháo hoa nổ chậm trong đêm và đèn đêm sáng trưng xung quanh, bất cứ ai cũng có thể thấy rõ ràng, khoảnh khắc An Tống giang tay ôm Dung Thận, rõ ràng là đưa lưng về phía tia pháo hoa đó. Cô thậm chí còn không ôm cổ người đàn ông, mà vòng tay ôm lấy anh, cố gắng bảo vệ anh bằng cơ thể mỏng manh của mình. Tất cả chuyện này xảy ra đột ngột, nói ra thì rất lâu, nhưng thực ra chỉ là một cái chớp mắt, An Tống đã ra tay rồi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Dung Thận dùng sức kéo cô vào lòng, sau đó xoay chân, hai người đổi vị trí, thừa dịp xoay người. Giây tiếp theo, những tia pháo hoa lần lượt trà sát vào chiếc áo khoác trên lưng người đàn ông rồi bắn về phía bồn hoa phía xa, để lại vài vết cháy xém trên lớp vải đắt tiền. An Tống được bảo vệ trong vòng tay của anh mà không hề hấn gì. Có sao không? Hai tay Dung Thận ôm mặt cô, đôi gò má thường ngày dịu dàng dễ gần giờ căng cứng không chịu nổi, mày âm u, ngữ khí càng thêm lạnh lùng đáng sợ. An Tống chưa bao giờ thấy anh như thế này, cho dù là quan hệ bệnh nhân bác sĩ, lúc ban đầu hay quan hệ vợ chồng hiện tại, cô chỉ có thể nhìn thấy sự tao nhã điềm đạm ở người đàn ông, vẫn luôn điềm tĩnh và thư thái. Một mặt sắc giận và rõ ràng như vậy chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây. An Tống sửng sốt vài giây, vừa định nói, người đàn ông vô thức dùng sức giữ lấy má cô, ngữ khí trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. An Tống, nói đi em, anh còn tưởng cô sợ hãi, dù sao chuyện xảy ra quá đột ngột. An Tống nắm chặt ống tay áo, ngơ ngác lắc đầu. Không sao, anh thì sao? Yết hầu của Dung Thận cuộn lên xuống, các đường nét trên khuôn mặt vẫn căng thẳng. Sợ à? Giọng anh khàn khàn. Anh buông cánh tay ra để kiểm tra xem cô có bị pháo hoa bá N ra ảnh hưởng hay không. Nhưng An Tống lại giữ chặt ống tay áo của anh, thanh âm có chút run rẩy. Em không muốn chơi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chúng ta trở về thôi. Dung Thận cúi đầu hôn lên trán cô một cái, vòng tay ôm cô rời đi. Trực giác của anh cảm thấy tâm trạng An Tống không tốt, cũng không thèm quan tâm đến những người khác ở hiện trường. Đi được hai bước thì phát hiện cô đi rất chậm, liền bế cô trở lại biệt thự sau hồ. Trong đám người không ai dám nói chuyện, dù sao cũng may mắn, bọn họ cũng mất đi ý định tiếp tục đốt pháo. Dung Nhàn nhìn bóng dáng hai người đi xa dần, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Tiêu Minh Dự thấp giọng hỏi, nếu vừa rồi xảy ra tai nạn với anh, em có giống cô ấy không? Dung Nhàn cười thầm, anh bẩm sinh đã thích nằm mơ rồi sao? Cách chương.